Bên em sáng sáng tối tối. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau trời nắng, ánh sáng xuyên qua tấm rèm vải xám dày, chiếu vào trong phòng qua những khe hở của rèm. Lương Thích cảm thấy đầu óc nặng nề, theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Cánh tay nặng nề giúp mắt cô được thư giãn một chút. Lông mi bị ép phẳng, sau đó lại cảm thấy không thoải mái. Lật người lại, đầu chôn vào gối, ngửi thấy một mùi gỗ cũ nồng nặc. Cô bỗng dưng tỉnh táo lại. Lương Thích ngơ ngác ngồi dậy trên giường. Trong phòng không có ai. Sau gáy hơi đau, đầu óc trống rỗng. Cô đưa tay sờ vào sau gáy. Có một cái bướu nhỏ. Hít, đau đến mức cô phải hít một hơi lạnh. Lương Thích không khỏi lại than phiền. Thể chất của cơ thể này thật không tốt. Ngay cả một chút rượu cũng không chịu nổi. Nhưng cô quên mất tối qua mình đã uống rượu trắng và rượu ngoại trộn lẫn. Thấy mọi người trong đoàn phim uống như vậy, cô cũng thử một lần. Hơn nữa còn uống trước khi ăn. Cộng thêm việc uống nhanh, nên say thật sự. Di chứng của việc say rượu lại xuất hiện. Vừa tỉnh dậy cô không nhớ gì cả. Nhưng bên kia giường vẫn còn ấm. Có người ngủ ở đó. Hay là cô đã lăn qua lăn lại vào ban đêm. Nhưng Lương Thích vốn có tửu lượng khá tốt. Chắc chắn không làm ra chuyện say rượu rồi lăn lộn. Cô đứng dậy kéo rèm cửa. Ánh nắng chói chang khiến cô vô thức nheo mắt lại. Ký ức bắt đầu từ từ quay trở lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Hứa Thanh Trúc tối qua, cô đã thêm WeChat của Cổ Tinh Nguyệt theo email, rồi gửi cho cô ấy một biểu tượng cảm xúc. Xin chào, Cổ Tinh Nguyệt bên đó đã trả lời bằng một đoạn ghi âm. Giọng điệu lười biếng, có vẻ như vẫn đang hút thuốc. Giọng khan khan, hôm nay tôi uống hơi nhiều. Xin lỗi nhé, chuyện phim chúng ta nói sau. Nói chuyện say rượu càng có giọng địa phương hơn. Lương Thích nghe hai lần mới đặt điện thoại xuống. Nói sau, vậy có nghĩa là thật sự có cơ hội. Cô lúc đó vui mừng, cảm thấy hơi khát, tiện tay lấy chai bia trên bàn khách sạn uống một chai. Cộng thêm với việc say rượu trước đó, cô cảm thấy choáng váng. Nằm trên giường định ngủ, vừa mới gần ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô lại cảm thấy như đang mơ. Lương Thích đặc biệt ghét di chứng say rượu của mình. Cô hy vọng mình có thể trở thành một Hứa Thanh Trúc thứ hai. Uống say rồi phát điên. Nhưng sau khi phát điên lại không nhớ gì. Chỉ cần mình không thấy ngại ngùng, thì ngại ngùng chỉ là người khác. Nhưng Lương Thích sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Và cảm giác rất rõ ràng. Vùng cổ của cô dường như đang nóng lên. Cô đi vào nhà vệ sinh xem. Trong gương phản chiếu ra hình ảnh của mình. Bên cổ có một dấu hôn. Bị hôn, Lương Thích. Không chỉ vậy, dưới xương đòn của cô cũng có một dấu hôn. Thực ra Hứa Thanh Trúc còn cắn một cái. Nhưng qua một đêm, dấu răng đã mất. Còn dấu vết mà môi đã để lại vẫn còn. Và sau một đêm bay hơi, càng trở nên rõ ràng. Cô lập tức kiểm tra. Trên người chỉ có hai chỗ này, mà rõ ràng nhất chính là bên cổ. Bất kể Lương Thích làm thế nào cũng không thể che giấu. Dù sao nó cũng gần đường viền cằm. Lại ở phía trước, Lương Thích đã va đầu vào đầu giường khi kéo Hứa Thanh Trúc lên giường. Lúc đó cô bị va đau, nước mắt lập tức rưng rưng. Hứa Thanh Trúc còn đưa tay xoa đầu cho cô. Rồi, hình như cô đã chôn đầu vào ngực Hứa Thanh Trúc. Hít một hơi thật sâu. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên làn da của cô ấy. Thì thầm nói, Hứa giáo viên, mềm quá. Hứa Thanh Trúc đã tát vào chỗ vừa chạm, khiến cô cảm thấy tủi thân. Hứa Thanh Trúc lại xoa đầu cho cô. Rồi, cô đã ngủ thiếp đi. Sau đó, không còn gì nữa. Lương Thích tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Rất rõ ràng, Hứa Thanh Trúc đã dậy đi làm rồi. Cô kéo rèm cửa ra, chán va vào kính, nhẹ nhàng đụng vài cái. Hối hận, tức giận, tại sao lại uống rượu? Uống say luôn luôn gây ra rắc rối. Ký ức cái tối qua khiến Lương Thích mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Đợi đến khi tâm trạng ổn định hơn, cô mới lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện với Hứa Thanh Trúc. Tin nhắn trên cùng là cuộc gọi video của hai người, kéo dài 10 phút 50 giây, cũng không hẳn là ngắn. Cô gõ vào màn hình, cậu đến công ty chưa? Xóa, giờ này chắc chắn chưa đến, có lẽ vẫn đang lái xe. Ngừng một chút, cô lại gõ, cậu ăn sáng chưa? Xóa, khi cô vừa tỉnh dậy, chỗ ga giường bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ Hứa Thanh Trúc mới rời đi không lâu. Chắc cũng không có thời gian ăn sáng. Ngừng thêm chút nữa, cô lại gõ, cậu đi từ lúc nào? Xóa, câu hỏi này nghe như kiểu chất vấn sau một đêm. Cảm giác như câu tiếp theo sẽ là, cậu định không chịu trách nhiệm với tớ sao? Xem quá nhiều phim ngôn tình, lại từng đóng một vài phim thần tượng. Lương Thích cảm thấy câu này thật không phù hợp. Cô ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Cuối cùng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tóc được buộc qua loa thành đuôi ngựa thấp. Cô đứng trước bồn rửa nhỏ, rửa mặt qua loa mà không dùng khăn tắm của khách sạn. Thay vào đó, cô lấy giấy thấm khô nước trên mặt vì không tin tưởng chất lượng đồ dùng của khách sạn. Ngay cả gối cũng có mùi gỗ cũ nồng nặc. Đúng rồi, Lương Thích chợt nhớ ra một câu chào hỏi. Cô định hỏi Hứa Thanh Trúc có ngửi thấy mùi gỗ cũ trên gối không? Mũi của Hứa Thanh Trúc rất nhạy, lại có chút ám ảnh sạch sẽ với đồ dùng trên giường. Hỏi câu này có lẽ không sai, nhưng không ngờ rằng, khi cầm điện thoại lên, cô phát hiện trước khi tắt màn hình, mình vô tình chạm phải một nút và gửi đi một dấu chấm. Cho Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc đã trả lời. Nghĩ 5 phút mà chỉ nghĩ ra cái này. Lương Thích, trong lòng muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Lương Thích bấm màn hình. Vậy nên cậu vẫn luôn nhìn vào khung trò chuyện. Hứa Thanh Trúc có lẽ vừa đến công ty. Tin nhắn gửi qua là một đoạn ghi âm. Tiếng nền ồn ào, có tiếng xe cộ vút qua, tiếng mọi người chào hỏi nhau buổi sáng. Trong sự hỗn tạp đó, giọng của Hứa Thanh Trúc nổi bật một cách đặc biệt. Tớ định nhắn hỏi cậu đã tỉnh chưa, nhưng lại thấy phía trên hiện, đối phương đang nhập, thế là đợi mãi, ba từ cuối được cô ấy nhấn mạnh, kéo dài, nhẹ nhàng và chậm rãi, nghe như đang trêu chọc. Qua loa điện thoại, Lương Thích xấu hổ đến mức đưa tay lên vân vê tai mình. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Trúc lại gửi đến một tin nhắn khác, giống như bây giờ, Lương Thích. Chấm, bây giờ sao? Vừa mở miệng, cô mới nhận ra giọng mình vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Mang theo âm khàn của buổi sáng, lại có chút mềm mại, cô định thu hồi lại câu vừa nói thì phát hiện Hứa Thanh Trúc đã gửi một đoạn ghi âm khác. Giống như bây giờ, tớ đợi mãi, cuối cùng cậu vẫn không nói gì. Lương Thích, tớ nói rồi mà, Lương Thích cố gắng biện minh. Cậu nhớ ăn sáng nhé. Hứa Thanh Trúc. Ồ, Lương Thích mím môi, ngồi bên mép giường nghĩ vài giây rồi gửi một đoạn ghi âm. Trong giọng nói mang theo chút chờ mong. Thứ bảy này tớ mời cậu đi chơi trò vượt mục nhé. Nghe nói ở phía bắc thành phố mới mở một phòng thoát hiểm nhập vai. Làm rất tốt. Hai giây sau, cô lại thêm một câu. Cậu quên luôn mấy chuyện mất mặt của tớ tối qua đi nhé. Giọng của Hứa Thanh Trúc cười cười, cố ý nâng cao. Chuyện mất mặt gì, cậu không nói thì tớ đã quên rồi. Lương Thích, quên thế nào được, rõ ràng là nhớ rất rõ. Lương Thích còn muốn nhắn thêm gì đó, nhưng Hứa Thanh Trúc đã gửi đến. Phòng thoát hiểm nhập vai, nếu cô giáo Lương muốn toàn thân trở ra khỏi phòng đó. E là phải uống bao nhiêu rượu nhỉ? Lương Thích gửi sau dấu chấm để thể hiện sự cạn lời. Hứa Thanh Trúc, chắc là phải uống hết cả một nhà máy rượu. Lương Thích bực tức nhấn mạnh vào màn hình. Cứ đợi đấy, tớ chắc chắn không sợ. Hứa Thanh Trúc gửi đoạn ghi âm với giọng điệu đầy thách thức. Thật không? Lương Thích, đương nhiên là thật. Ai sợ thì là cún con. Hứa Thanh Trúc. Được thôi, một từ ngắn ngủi nếu quá ngắn sẽ không gửi được qua ghi âm. Nhưng chữ, được thôi, của Hứa Thanh Trúc lại đầy linh khí. Đuôi âm kéo dài, mang theo vài phần ý cười. Như đang giễu cợt, ý chí tranh thắng của Lương Thích lập tức bị kích lên. Cô nghĩ, nhất định có thể không cần uống rượu mà thoát khỏi phòng đó. Chẳng phải chỉ là một phòng thoát hiểm thôi sao? Cũng không nhất thiết phải chơi chủ đề kinh dị. Cô có thể chọn kiểu giải đố. Nhưng hệ thống đúng là vô lý thật. Tại sao lại phát hành loại nhiệm vụ đó chứ? Phải kề cận không rời trong 24 giờ. Thêm cả phòng giải mã. Rồi lại phải dỗ Hứa Thanh Trúc ngủ. Thôi vậy, chẳng ai từ chối nổi 20 vạn cả. Lương Thích bôi một lớp phấn rất dày lên cổ để che giấu vết. Nhưng vẫn lộ ra. Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc. Buổi sáng, trong cuộc họp bàn về kịch bản, Ngôn Tây cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô, khiến cô hơi khó chịu. Khi cuộc họp kết thúc, Ngôn Tây tiến lại gần hỏi, đó là gì thế? Lương Thích không biểu lộ cảm xúc, bị muỗi đốt. Ngôn Tây, vài giây sau, ngón tay của Ngôn Tây chạm nhẹ lên cổ cô. Lương Thích lập tức lùi lại. Cô làm gì thế? Ngôn Tây đảo mắt, cô nghĩ tôi chưa từng xem TV à? Lương Thích, thế thì sao? Đây có phải là dâu Tây mà mỹ nhân nhà tôi để lại không? Trong lòng Ngôn Tây ghen tị như chanh chua. Ngón tay xoắn lại, nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thản. Cô, thật quá đáng. Lương Thích, thấy Ngôn Tây vừa tức giận vừa không dám thể hiện ra. Cô cảm thấy buồn cười. Một lúc sau, cô ghé sát vào tai Ngôn Tây, thì thầm như ác quỷ. Biết là tốt, Ngôn Tây, cho nên không phải mỹ nhân nhà cô. Lương Thích cười dịu dàng, nhưng trong nụ cười đó có chút xâm lược. Mà là mỹ nhân nhà tôi. Ngôn Tây, đạo diễn nhìn thấy hai người họ thì thầm với nhau, tỏ ra rất hài lòng. Tôi còn tưởng hai cô phải mất một thời gian mới thân được với nhau. Hóa ra đã quen thân rồi à? Tốt lắm, giới trẻ dễ giao lưu, hai cô mà có tình cảm thì khi quay sẽ thuận lợi hơn. Nghe vậy, Lương Thích quay sang đạo diễn, gật đầu, đúng là quen thân hơn một chút. Ngôn Tây nghiến răng ngấm ngầm, ánh mắt cô gần như tóe lửa khi nhìn vào dấu vết trên cổ Lương Thích. Đạo diễn cười nói, Lương Thích, về diễn xuất thì cô có kinh nghiệm hơn, nhớ chỉ bảo Ngôn Tây một chút. Cô ấy là người mới hoàn toàn. Lương Thích gật đầu. Được. Ngôn Tây lại lên tiếng. Không cần. Tôi học rất nhanh. Đạo diễn lắc đầu. Diễn xuất phải có linh khí. Cô học nhanh thế nào mà không có linh khí thì cũng vô dụng. Tôi cũng có linh khí. Ngôn Tây kiêu ngạo ngẩng cao cằm. Dù sao tôi nhất định sẽ diễn tốt. Không cần cô ấy dạy. Lương Thích chỉ cười không nói. Đạo diễn chỉ mỉm cười, nghĩ rằng cô bé này còn trẻ người non dạ, đến lúc gặp khó khăn thì không nói vậy được nữa. Ai nhìn cũng nhận ra đạo diễn có cách đối xử khác với cô. Chủ yếu là vì thân phận của Ngôn Tây không hề đơn giản. Dù không phải mang vốn vào đoàn phim, cô vẫn được coi là nửa tiểu tổ tông của đoàn, nhưng Ngôn Tây lại tự tin rằng mình sẽ không gặp khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì cô muốn học đều không có gì là không thành công. Chỉ là diễn một vai thôi mà, cô chắc chắn làm được. Dù sao thì cũng hơn Triệu Anh. Triệu Anh bất ngờ bị thêm một kẻ địch. Nhưng Triệu Anh không quan tâm. Lương Thích thấy Ngôn Tây như vậy cũng không tỏ ra phiền phức muốn dạy dỗ cô. Trong buổi họp, cô tập trung lắng nghe, đôi khi chen vào vài câu thảo luận với mọi người. Rồi rời đi sau khi kết thúc cuộc họp. Ban đầu không có cảnh của Lương Thích, nên nếu cô bận có thể không cần ở lại. Trước khi có cảnh quay của mình 2 ngày, nhân viên sẽ gọi điện thông báo để cô đến đoàn phim. Lương Thích bèn chào đạo diễn và Triệu Anh sau buổi họp rồi lái xe về nhà. Cô định nhân lúc trước khi quay chính thức để hoàn thành nhiệm vụ. 24 giờ không rời nhau. Còn đi vệ sinh thì sao? Hệ thống trả lời, đi vệ sinh không tính, Nhiệm vụ yêu cầu không rời nhau là chỉ việc ăn cùng, rửa bát cùng, ngủ cùng, bao gồm cả hai điểm mấu chốt kia. Lương Thích đã hiểu, cũng giống như nhiệm vụ đi du lịch lần trước. Nói là 3 ngày 2 đêm, nhưng quan trọng nhất là 2 buổi tối. Khi đang rời khỏi đoàn phim, Lương Thích gọi điện cho Cổ Chiêu Nguyên hỏi anh liệu giờ này có rảnh không? Cô có việc muốn bàn với anh. Cổ Chiêu Nguyên bảo cô đến viện dưỡng lão Tử Ái. Anh luôn ở đó. Lương Thích tra khoảng cách. Nơi cô quay phim và viện dưỡng lão Tử Ái đều ở vùng ngoại ô thành phố, nhưng lại nằm ở hai đầu. Lái xe mất hơn 2 tiếng. Lương Thích đề nghị sáng mai Cổ Chiêu Nguyên đến trung tâm thành phố để hai người gặp nhau. Cổ Chiêu Nguyên lập tức cảnh giác. Có liên quan đến Hành Nguyệt sao? Lương Thích trầm giọng, đúng vậy, cô ấy muốn gặp anh. Chi tiết, tìm mai chúng ta nói chuyện. Tối nay, nếu có thời gian, tôi sẽ hỏi thêm Cổ Hành Nguyệt. Cổ Chiêu Nguyên hít sâu một hơi. Được, sáng mai 8 giờ được không? Nhắc đến Cổ Hành Nguyệt, Cổ Chiêu Nguyên sốt ruột không chịu nổi, chỉ mong gặp ngay Lương Thích lúc này. Lương Thích cười bất đắc dĩ, Cổ đại ca, anh đừng vội, hiện tại Hành Nguyệt có thể đang ở trong tình thế không tốt. Chúng ta phải cho cô ấy đủ thời gian, nếu cô ấy đã chủ động đề nghị gặp, nghĩa là cô ấy sẽ không bỏ trốn. Anh cứ yên tâm, cách xưng hô này lập tức kéo gần khoảng cách giữa mọi người. Cổ Chiêu Nguyên cười khổ, cô Lương, tôi chưa từng nghĩ rằng Hành Nguyệt còn sống. Lương Thích kiên định nói, cô ấy vẫn còn sống, các anh vẫn sẽ gặp lại nhau. Hơn nữa, cô ấy là một cô gái dịu dàng nhưng rất kiên cường. Cổ Chiêu Nguyên cảm thán, đúng vậy, cô ấy trước giờ vẫn vậy. Lương Thích hẹn địa điểm gặp với Cổ Chiêu Nguyên, thống nhất thời gian là 9 giờ sáng. Sau đó mới cúp máy. Buổi tối, Lương Thích gửi tin nhắn cho Cổ Hành Nguyệt hỏi cô có tiện gọi điện không. Cổ Hành Nguyệt trả lời, không tiện, có gì thì nhắn tin đi. Lương Thích không hề lơ là cảnh giác, sợ rằng có thể Dương Gia Nghi đang sử dụng điện thoại của Cổ Hành Nguyệt để nhắn tin. Vì vậy, cô đề nghị kết bạn WeChat với lý do muốn hỏi về tình hình của Rainbow ở trường. Hành động của cô vô cùng cẩn trọng, và sau đó Cổ Hành Nguyệt đã thêm cô trên WeChat, rồi gửi tin nhắn đầu tiên. Rainbow bình thường rất ngoan, chỉ là hôm nay bị kẹt trong phòng dụng cụ thể thao, có thể sẽ bị ám ảnh, tối nay chị nhớ an ủi cô bé. Rainbow bị kẹt trong phòng dụng cụ, bị kẹt, hai từ này đầy ẩn ý. Lương Thích đáp lại, cảm ơn cô giáo Tề đã làm phiền cô. Sau đó, cô lập tức gọi điện cho Chu Lễ Diệp để xác nhận với Rainbow. Rainbow khẳng định, em không bị kẹt mà. Hôm nay tụi em không có tiết thể dục, nhưng có một anh lớn ở lớp khác đá bóng làm vỡ kính cửa sổ lớp em. Lương Thích gật đầu, chị hiểu rồi, cảm ơn em. Nhân tiện, cô hỏi thăm vài chuyện thường ngày. Rainbow trả lời từng câu một. Trước khi Lương Thích kịp hỏi thêm về tình hình gần đây của Tề Kiều, Rainbow đã tự mình nói, chị Lương, dạo này cô giáo Tề có chuyện gì buồn à? Sao em hỏi vậy? Lương Thích tò mò, Rainbow ngập ngừng, cô ấy uống rượu trong văn phòng, trong cốc nước của cô ấy là rượu. Và hôm kia, trong lúc dạy học, cô ấy đột nhiên khóc. Lương Thích ngạc nhiên, hôm kia, đó chẳng phải là ngày trước khi Cổ Hành Nguyệt gọi cho cô sao? Vâng, mắt cô ấy khóc đỏ hết cả. Rainbow thở dài, chúng em đã an ủi cô ấy, nhưng không có tác dụng. Cô ấy hình như gặp chuyện lớn. Lương Thích trầm giọng, chị biết rồi, cảm ơn em. Rainbow, đúng rồi, Rainbow nói, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Lương Thích hỏi, tuần trước cô giáo Tề đi dạy với chân tập tễnh. Rainbow nói tiếp, cô ấy bảo là bị va đập, nhưng em thấy mắt cá chân của cô ấy có vết hằn, giống như bị dây ni lông siết vào. Dây ni lông, cả Lương Thích và Chu Lễ Diệp đồng thời thốt lên. Lương Tích ngạc nhiên vì cho rằng Dương Gia Nghi hoàn toàn có thể làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Nhưng việc Rainbow có thể miêu tả chính xác dây ni lông khiến cô kinh ngạc hơn. Chu Lễ Diệp thì sốc vì có người dùng dây ni lông để siết người. Rõ ràng là hành vi phạm tội. Chắc chắn chứ, Lương Tích vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Rainbow. Dù cô bé mới 5 tuổi, Lương Đăng hiện giờ còn chẳng biết dây ni lông là gì. Trong khi Rainbow lại có thể miêu tả chính xác như vậy. Để chắc chắn, cô hỏi lại lần nữa. Rainbow đáp, không chắc lắm, nhưng em cảm thấy nếu không phải dây ni lông thì là dây buộc chân. Vì em chỉ nhìn thoáng qua, không kịp nhìn kỹ, Chu Lễ Diệp ở bên cạnh trầm giọng. Chị có thể tin vào đánh giá của cô bé. Bố của Rainbow là người mê trinh thám. Lương Tích lần đầu tiên nghe Chu Lễ Diệp nhắc đến cha của Rainbow. Trước đây, Rainbow từng nói rằng cha mình ở nước ngoài và cô bé là con lai. Tuy nhiên, vì Chu Lễ Diệp nói vậy nên Lương Thích cũng tin tưởng. Rainbow từ trước đến nay luôn có những phán đoán chính xác. Sau khi xác nhận với Rainbow, Lương Thích nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó vẫn là đoạn hội thoại giữa cô và Cổ Hành Nguyệt. Cổ Hành Nguyệt nói rằng hôm nay Rainbow bị nhốt trong phòng dụng cụ thể thao. Nhưng Rainbow lại nói rằng hôm nay có người làm vỡ cửa kính lớp cô bé. Đây có lẽ là thông tin mà Cổ Hành Nguyệt đang muốn truyền đạt. Điều này khiến Lương Tích không dám hành động hấp tấp khi cô đang suy nghĩ kỹ càng về mối liên hệ giữa những chi tiết này. Hứa Thanh Trúc vừa đánh răng rửa mặt xong, bước ra từ phòng tắm. Trên tay cô cầm chiếc khăn, vừa lau tóc vừa thuận miệng hỏi về chuyện của Cổ Hành Nguyệt. Lương Tích lập tức kể hết mọi chuyện như trút cạn. Hứa Thanh Trúc, chị không cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói sao? Hứa Thanh Trúc hỏi, dù sao đây cũng là chuyện rất kín đáo. Lương Tích, đối với em thì cần sao? Lương Tích dục, cô giáo Hứa, em thông minh hơn, em phân tích đi. Bây giờ chị chỉ nghĩ được rằng Cổ Hành Nguyệt bị giam giữ. Nhưng nếu cô ấy thật sự bị nhốt thì không thể nào gửi tin nhắn cho chị được. Vậy thông điệp đúng mà cô ấy muốn truyền đạt là gì? Hứa Thanh Trúc đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống tấm thảm, dựa lưng vào ghế, khăn lau tóc vắt tùy tiện trên vai. Mái tóc ướt nửa chừng vẫn xóa rối tung. Cô chưa buồn chải chuốt. Thay vào đó, cô lấy một tờ giấy từ ngăn kéo, hỏi mượn điện thoại của Lương Thích. Lương Thích mở trang trò chuyện và đặt trước mặt Hứa Thanh Trúc. Cô kéo xem tin nhắn rồi chép lại những dòng chữ quan trọng. Tiếp theo, cô hỏi Lương Thích từng câu một về những gì Rainbow đã nói. Lương Thích vừa thuật lại, Hứa Thanh Trúc vừa ghi chép. Trong lúc đó, Lương Thích tiện tay cầm chiếc khăn trên vai Hứa Thanh Trúc, bắt đầu lau tóc giúp cô. Hứa Thanh Trúc bỗng rít một hơi vì đau, khiến động tác của Lương Thích khựng lại. Sao thế, nghĩ ra được gì rồi à? Chị giật đến đau cả da đầu. Hứa Thanh Trúc nói, chị nghĩ em còn tập trung được sao? Lương Thích, cô lập tức nhẹ tay hơn. Hạ giọng, xin lỗi. Hứa Thanh Trúc tiếp tục cúi đầu sắp xếp các thông tin. Trong khi Lương Thích vừa lau tóc vừa suy nghĩ, vài giây sau, cả hai đột ngột cùng lên tiếng. Cổ Hành Nguyệt định phản kháng nhưng bị Dương Gia Nghi phát hiện. Hứa Thanh Trúc quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Lương Thích ra hiệu để Hứa Thanh Trúc tiếp tục phân tích, còn mình thì im lặng lắng nghe. Hứa Thanh Trúc liên kết các chi tiết lại với nhau. Ban đầu là sự cố phá hoại đá vỡ cửa kính, nhưng Cổ Hành Nguyệt lại nói Rainbow bị nhốt trong phòng dụng cụ. Vậy có thể cô ấy đang ám chỉ, nếu cô ấy bị nhốt, khả năng cao sẽ bị nhốt ở một nơi có nhiều đồ đạc lộn xộn. Hơn nữa, Rainbow kể rằng chân cô ấy bị thương, còn có vết xiết trên mắt cá. Điều này chứng tỏ cô ấy từng bị ngược đãi gần đây. Dương Gia Nghi tại sao lại làm vậy? Vì cô ấy đã làm điều gì đó mang tính phản kháng. như gây ra sự cố phá hoại chẳng hạn, và bị Dương Gia Nghi phát hiện nên tiếp tục bị bảo hành. Và tại sao cô ấy đột nhiên khóc trong giờ học? Là một giáo viên, khóc trong lớp học là điều tối kỵ. Hứa Thanh Trúc tiếp tục thắc mắc. Cô ấy đã chịu sự ngược đãi của Dương Gia Nghi trong thời gian dài. Đáng lẽ không nên phản ứng mạnh như vậy. Vậy thì hẳn phải có chuyện gì lớn đã kích động cô ấy. Hơn nữa, việc đổ rượu vào cốc nước để uống một hành vi nổi loạn như vậy bỗng dưng xuất hiện ở cô ấy. Liệu có liên quan đến cổ viện trưởng và những người khác không? Lương Thích đột nhiên nhớ đến một người. Cô mím môi. Có lẽ cũng liên quan đến chuyện khác. Cô lấy điện thoại, mở danh sách chặn để gỡ số của Trình Nhiễm khỏi danh sách đen. Nhưng ngay lúc đó, một số lạ gọi đến. Lương Thích nhận máy, Hứa Thanh Trúc yên lặng. Nhưng đầu cô khẽ động, ra hiệu cho Lương Thích tiếp tục lau tóc. Lương Thích vừa lau tóc vừa nghe điện thoại. Alo, đầu dây bên kia giọng nói lộn xộn. Tiếng ồn ào làm át đi nội dung. Không rõ người kia đang nói gì. Lương Thích bật loa ngoài. Nói, tôi nghe không rõ. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang lên từ đầu dây bên kia. Mấy người câm mồm cho tôi. Lương Thích bật loa ngoài. Cô và Hứa Thanh Trúc cùng giật mình. Bị dọa đến ngẩn ra. Ánh mắt đầy trách móc của Hứa Thanh Trúc liếc nhìn Lương Thích. Lương Thích nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô để trấn an. Hứa Thanh Trúc vẫn ngồi khoanh tay trên thảm. Cả hai đều nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai. Sau tiếng hét vang trời, giọng nói của Trình Nhiễm trở nên khàn khàn. Alo, Lương Thích vội đáp. Tôi đây, chết tiệt. Trình Nhiễm cằn nhằn một tiếng. Lương Thích, cô ngoan như vậy, tôi thật không quen. Lương Thích, có gì thì nói nhanh đi. Không có tôi cúp máy đây. Lương Thích không nhịn được nói. Trình Nhiễm giờ mới thấy thỏa mãn. Cô nói liền một hơi. Giọng nhanh đến mức khó phân biệt được. Gần đây cô có gặp Tề Kiều không? Lương Thích im lặng vài giây. Lạnh lùng nói. Cô không thể nói chuyện bình thường được à? Trình Nhiễm. Tôi hỏi gần đây cô có gặp Tề Kiều không? Cô không phải quen cô ấy sao? Lương Thích. Cô nói trước cho tôi, cô với Tề Kiều chia tay rồi à, hay là cô lăng nhăng với người khác bị cô ấy bắt gặp? Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, rồi tiếng bật lửa vang lên. Trình Nhiễm khẽ hừ, quả nhiên không gì qua mặt được cô. Lương Thích nghiến răng, vậy rốt cuộc là chuyện nào? Trình Nhiễm ngừng lại một lúc, sau đó nói, cả hai chuyện, hôm trước cô ấy tìm tôi. Tôi đang, rồi cô ấy đề nghị chia tay. Lương Thích, Trình Nhiễm cười khẩy, nhưng vấn đề là trước đó không lâu cô ấy đã đòi chia tay tôi rồi. Sau khi hòa giải lại chẳng gặp mặt lần nào, tôi cũng có nhu cầu chứ. Lương Thích, chắc cô hiểu. Lương Thích buột miệng chửi. Hiểu cái quái gì chứ? Cách chương.